không giống nhau mỹ thực gia. Tác giả, Cẩm Tranh, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, đối với Hoa Hoa xông vào WC còn cho nàng đưa chữa bệnh túi được đến hành vi. Tần Khanh tỏ vẻ thực cảm động hơn nữa tịch thu Hoa Hoa buổi tối bữa tối, Hoa Hoa cũng tỏ vẻ. Các ngươi nhân loại quả thực có tật xấu. Bởi vì Nguyệt Tin quan hệ, Tần Khanh đối hết thảy đều nhấc không nổi hứng thú. Nàng Hoa ở trên giường nhìn điện ảnh, hiện tại xem đến này đó điện ảnh đều là Dung Nguyên đẩy giới cho nàng. Đối tăng lên kỹ thuật diễn có rất lớn tác dụng đinh, nhưng vào lúc này. Chủ bá phòng truyền đến tin tức hứa hiểu nhau, nắm thảo, ta không ngoạn nhi, thượng WC thời điểm, từ bồn cầu chui ra một bàn tay, sợ tới mức ta quần đều rớt, hứa chớ có hỏi, ngươi quần bản thân liền không có mặc hảo sao, hứa hiểu nhau, gạch dưới, bà inh, gạch dưới, đệ đệ ngươi sẽ mất đi ta, hứa chớ có hỏi, đúng rồi, sướng thấy khu có cái nam nữ hợp sướng thi đấu. Tần Khanh, ngươi muốn cùng ta tham gia sao? Tần Khanh, hợp sướng thi đấu, hứa chớ có hỏi, đối, hứa chớ có hỏi cấp Tần Khanh phát tới một cái liên tiếp. Tần Khanh theo liên tiếp mở ra, trước mắt liền bắn ra một cái cửa sổ, màu lam giao diện thượng, chí đỉnh mấy cái chữ to, nam nữ hợp sướng đại tái, lửa nóng báo danh chung, giải nhất đêm đạt được đồng vàng đại lễ bao. 10 vạn fan giá trị, chứ cái này ra, thắng lợi phương ca khúc đem ở toàn hệ ngân hà các tinh cầu truyền phát tin. Tận dụng thời cơ thất không hề tới, mau hỏa tốc tham dự đi. 10 vạn fan giá trị, cái này giải thưởng quả thực quá dụ hoặc người. Bất quá, ta giống như không thế nào sẽ ca hát, hứa chờ có hỏi nói. Ta xem qua ngươi tiết mục, ngươi giọng nói không tồi. Huống chi các ngươi cổ đại người đều sẽ nhạc cụ đi. Ngươi sẽ cái gì nhạc cụ? Tần Khanh, cầm, tì bà cùng đàn tranh. Tần Khanh tốt xấu là nữ hài tử. Sư phó liền sợ Tần Khanh quang sẽ nấu cơm. Còn lại rốt đặc cán mai. Đến lúc đó gả không ra liền phiền toái. Vừa vạn, Tần Khanh đại sư huynh là hoàng thất ngự dụng cầm sư. Rảnh rỗi không có việc gì. Sư phó liền làm đại sư huynh giáo Tần Khanh âm luật. Liền tính đạn đến không tốt, cũng có thể nung đúc tính tình, hứa chờ có hỏi. Vậy ngươi nếu không sướng một đoạn ta nghe một chút, trong vòng có thể phát âm Tần. Sướng một đoạn liền sướng một đoạn. Tần Khanh gật gật đầu, nàng ngồi thẳng thân mình, trong đầu nghĩ nghĩ ca từ. Thanh thanh giọng nói bắt đầu sướng, tay áo phong nhiễm vũ. Bồn hoa nhắm rượu cộng uống, tóc đen phong lăng, 3000 khổ tâm ai hệ, đem rượu đông ly, ai thấy hình đơn chỉ ảnh, từng nhớ, cùng ai cộng ước đình đài tây, Tần Khanh thanh tuyến rất là sạch sẽ lãnh linh. Này đầu khúc trước điều ôn hòa, làn điệu từ nàng trong cổ họng phát ra, như là châu ngọc cùng nước suối tương chạm vào. Thật là thanh nhã động lòng người, một bên chính chơi đùa Hoa Hoa đột nhiên đem tầm mắt đặt ở Tần. Khanh trên người, hắn bất động, đôi mắt chớp cũng không nháy mắt nhìn Tần Khanh, nàng sườn mặt vựng nhiệm ấm áp, màu đen tóc mái lược hiện hỗn độn dán ở bên má. Lưu luyến trung thấu một chút ôn nhu tới, Hoa Hoa chớp chớp mắt, tim đập bắt đầu nhanh, làn đạn tiểu đồng bọn hoàn toàn không biết Tần Khanh vì sao đột nhiên ca hát. Nhưng nàng này một mở miệng, các bạn nhỏ thật quý, tại ngoại tinh cầu cũng có ca sĩ. Nhưng bọn hắn sướng đến đại bộ phận đều là chiến ca. Hoặc là đặc thù nhạc cụ diễn tấu ra tới âm nhạc hội. Giống loại này tràn ngập cổ vận cùng ý dụ ca từ. Bọn họ nghe cũng chưa từng nghe qua a. Còn nữa Tần Khanh tiếng nói đặc thù. Này bản thân ôn nhu ca khúc từ nàng trong miệng phát ra. Lại nhiều vài phần đặc thù ý nhị ở bên trong, dư âm vòng nhĩ. Lệnh người dư vị vô cùng, sướng xong đoạn thứ nhất. Tần Khanh thu thanh, có chút ngượng ngùng hỏi. Thế nào, ngao ngao ngao, lợi hại ta chủ bá. Mau, lập tức tiến quân ca sướng vòng. Này ca cách phách sướng thấy phát sóng trực tiếp khu rất nhiều người phiên sướng a. Chủ bá sướng đến thiệt tình dễ nghe. Cuối cùng cái kia thu âm mỹ khóc chọc hứa chờ có hỏi. Thật sự khá tốt. bất quá có chút bộ phận xử lý không đúng chỗ, nhưng huấn luyện một chút, lấy cái đệ nhất là không thành vấn đề. Tần Khanh, ngoặc kép, cái gì kêu lấy cái đệ nhất là không thành vấn đề? Hóa ra ngươi lấy đệ nhất cùng ăn gạo giống nhau đơn giản a. Hứa hiểu nhau, bất quá ngươi cái này cổ đại người tiếp thu năng lực rất nhanh a. Loại này ca véo tay liền tới. Tần Khanh, nghe bằng hữu sướng, ngày đó An Kỳ tới trong nhà, vẫn luôn tuần hoàn này một đầu. Nàng nghe nghe liền nhớ kỹ điệu cùng ca từ. Hiện tại tưởng quên đều khó, hứa chớ có hỏi. Chúng ta đây đi báo danh đi. Thi đấu ngày ở 15 tháng 8, vừa vặn có một tháng huấn luyện thời gian. Tần Khanh, có thể, báo danh trình tự rất là đơn giản. Chỉ cần điền thượng đoàn đội tên, đội viên tên, lại xin thông qua liền hào. Hứa chớ có hỏi cùng Tần Khanh đối tên loại đồ vật này từ trước đến nay tùy ý. Vì thế trực tiếp dùng Khanh hứa chớ có hỏi. Đơn giản thô bạo, thoạt nhìn còn rất có chiều sâu, ngươi không cảm thấy tên này không thích hợp. Đang ở máy tính phát sóng trực tiếp chạy trốn hứa hiểu nhau bất thời giờ nhìn đệ đệ liếc mắt một. Cái, không có không thích hợp a. Tần Khanh hứa chớ có hỏi tên này có chút trường. Tần Khanh chớ có hỏi lại có chút kỳ quái. Vì thế trực tiếp lấy nàng cái thứ hai tự, ta ba chữ, như vậy tương đối dễ nghe, hứa hiểu nhau. Ngoặc kép. Hắn ngu xuẩn đệ đệ a, xứng đáng 27 tuổi còn không có bạn gái. Bất quá chính mình giống như cũng không tư cách nói hắn gạch dưới. Bà Inh, gạch dưới, sao Long Đồ Đằng chính thức ở thứ 5 đóng máy. Tần Khanh làm diễn viên chính, tự nhiên muốn đi tham gia đóng máy yến cùng phóng viên phỏng vấn. Bất quá nàng chủ yếu công tác lại là ở phía sau bếp nấu cơm siêu Tần Khanh hôm nay nguyên bản. Không cần tự mình động thủ, nhưng phàm là gặp được người, bọn họ liền ở nàng trước mặt dừng lại, lẩm bẩm một câu, về sau liền ăn không đến Tần Khanh làm cơm a. Hảo đáng tiếc, hôm nay là chúng ta cuối cùng một lần gặp mặt đi. Tần Khanh, hy vọng về sau còn có thể ăn đến ngươi đồ ăn, cho nên làm nửa ngày chỉ là muốn ăn nàng. Đồ ăn đi, Tần Khanh bất đắc dĩ, quyết định ở phỏng vấn sau khi kết thúc. Chuyên môn cho bọn hắn khai cái tiểu táo, buổi chiều 6 giờ. Dung Nguyên cùng Tần Khanh đúng giờ xuất hiện ở Phương Đông Chi Đô khách sạn. Mới vừa tiến hội trường, một đám phóng viên liền xông tới. Dung Nguyên đối với loại này cảnh tượng sớm đã không cho là đúng. Hắn có chút lo lắng Tần Khanh không thích ứng, liền quay đầu liếc nhìn nàng một cái. Lại thấy Tần Khanh thần sắc bình tĩnh, mặt mày yên tĩnh. Tràn đầy không gợn sóng, cảm nhận được Dung Nguyên tầm mắt. Tần Khanh nhìn qua đi, hướng hắn đạm đạm cười, Dung Nguyên liễm mục, cười đến ưu nhã mà lại xa cách, nhìn dáng vẻ hắn lo lắng là dư thừa, phỏng vấn thời gian chỉ có ngắn ngủn 20 phút. Thời gian hữu hạn, phóng viên tự nhiên sẽ không ở không quan trọng nhân thân trên dưới công phu. Cho nên bọn họ toàn bộ hành trình đều đem tiêu điểm tụ tập ở Dung Nguyên cùng mặt khác diễn viên. Chính trên người, xem thời gian không sai biệt lắm, Tần Khanh đứng dậy đi sau bếp, mới vừa tiến khách sạn sau bếp. Liền có người đem tạp dề đưa cho Tần Khanh, Tần Khanh trên người còn ăn mặc chưa kịp thay cho màu đen váy cùng sắc giày cao gót. Nàng tiếp nhận tạp dề. Đem tóc một chát, ma lưu mặc vào đi tới bệ bếp trước Tần Khanh phiên một chút thực đơn. Nàng phải làm chính là nam nhũ trưng heo tay cùng bắp xương sườn canh, nguyên liệu nấu ăn phía trước. Đã đều chuẩn bị tốt, hiện tại liền kém trưng xào, lại nói tiếp về sau khả năng đều không thấy được Tần Khanh tiểu nói. Rõ, ngữ khí mang theo một chút phiền muộn Tần Khanh khắc trên tay cà rốt. Ngước mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Các ngươi rời đi cái này đoàn phim sao? Muốn đi đâu nhi? Xem công ty ăn bài bái, đầu bếp đều là trực tiếp ký hợp đồng kinh tế công ty. Cái nào đoàn phim thiếu đầu bếp? Bọn họ liền đi theo đi chỗ nào? Mà Tần Khanh bất đồng. Tần Khanh thiêm chính là tư nhân hiệp ước. Qua lần này, về sau khả năng đều không thể chạm mặt đem xương sườn nấu hảo. Tần Khanh ngược lại đi xử lý heo tay, có duyên tổng hội gặp nhau, nói cũng là Tiểu Trần cười cười. tiếp tục thu xếp trên tay công tác, sao lúc này phỏng vấn đã tới rồi kết thúc. Các phóng viên hậu chi hậu giác mới phát hiện, như thế nào thiếu một người. Ấy, các ngươi có cái diễn viên chính không thấy, trong đó một cái muội tử phóng viên nhỏ giọng nhắc. Nhờ, Long Thiên Hoa cười cười, nói, Tần Khanh A, nàng đi sau bếp nấu cơm đi, sau bếp, nấu ăn, các phóng viên mộng bức Tần Khanh không phải các diễn viên. Như thế nào lại đi nấu ăn? Có biết chân tướng phóng viên lặng lẽ cùng bên người người ta nói? Là không sai, Tần Khanh giống như chính là Long Đạo Đào tới đầu bếp. Kết quả trời xui đất khiến diễn. Lại nói tiếp hiện tại cũng mau 7 giờ, là bữa tối thời gian, trong đó một cái phóng viên đem microphone đưa tới Long Thiên Hoa trước mặt. Thực ngay thẳng hỏi, xin hỏi Tần Khanh nấu ăn ngon sao? Lời này vừa nói ra, toàn trường lặng im mơ siêu Long Thiên Hoa chớp mắt, hướng một bên trợ lý hô, người đi sau bếp nhìn xem Tần Khanh làm tốt không? Nếu là làm tốt, trực tiếp lấy một phần lại đây, hảo trợ lý điên nhi chạy về phía sau bếp. Long Thiên Hoa hướng các phóng viên cười rất là hiền lành. Đại gia chờ một chút a, trong chốc lát các ngươi liền biết Tần Khanh nấu cơm ăn ngon không, các phóng viên nghe xong tức. Khắc mắt sáng rực lên, đây là làm cho bọn họ cũng ăn a, làm sao bây giờ, mặc danh có chút tiểu chờ mong, không trong chốc lát. Trợ lý đẩy tòa ăn tới. Nháy mắt, toàn trường chú mục trợ lý đỉnh mọi người tầm mắt. Bình tĩnh đem thịnh có mỹ thực mâm đặt lên bàn, theo sau duỗi tay vạch trần nắp nồi. Ở vạch trần nắp nồi kia một khắc, ở đây tất cả mọi người cảm giác được một cổ thánh quang đánh úp lại. Sao có thể, trên bàn, màu trắng đường viền hoa mâm thịnh phóng đại khối màu nâu heo tay. Heo tay thịt run run dày dày đứng sừng sững ở nồi lơ lửng một tầng trong suốt du quang chung nước. Canh chung, ánh đèn hạ, heo đồng hồ mặt tản ra nhợt nhạt mà tràn ngập dụ hoặc ánh sáng. Sái lạc ở mặt trên kia màu đỏ ớt đỏ mặt cùng màu trắng tỏi mặt hình thành hoàn mỹ điểm xuyết Long Thiên Hoa đem mâm đi phía trước đầy đầy, nháy mắt, bên trong heo tay run dày. Một cổ nồng đậm thịt heo mùi hương nghênh diện mà đến. Theo chóp mũi lan tràn đến dạ dày bộ, khiến cho dạ dày bộ từng trận động tĩnh, nuốt thanh nổi lên bốn phía. Các phóng viên trừng mắt nhìn trên bàn kia bàn heo tay. Cũng là kỳ quái, bọn họ không phải không ăn qua ăn ngon thịt loại, nhưng đặt ở trước mắt này bàn heo tay, lại phá lệ tràn ngập dụ hoặc, nhìn nó thời điểm, giống có cái thanh âm ở trong đầu vang lên, ăn ta, mau mau ăn ta, dừng không được tới a. Lúc này, Long Thiên Hoa cầm lấy chiếc đũa trước mắt bao người. Long Thiên Hoa gắp một khối to thịt, kia khối thâm sắc thịt ở hắn chiếc đũa thượng run rẩy. Ngay sau đó, nó bị đưa đến Long Thiên Hoa trong miệng. Long Thiên Hoa nhắm mắt lại hưởng thụ, trong miệng thịt heo bóp ra thịt mềm mại, bào ngư nước mùi hương đầy đủ thẩm nhập trong đó, cùng với tiên hương nam nhũ, mỗi cắn một ngụm. Đều có thể cảm giác được kia dính keo chất thật là ăn quá ngon. Long Thiên Hoa mở to mắt, các ngươi muốn ăn sao? Các phóng viên trừng mắt, này không phải vô nghĩa sao? Đương nhiên tưởng a, bất quá, Long Thiên Hoa lại nói, làm được thiếu, các ngươi khả năng ăn không ít, bất quá ta có thể nói cho các ngươi hương vị. Đột người này thật là mặt dày vô sỉ, xú không biết xấu hổ a. Hết chương.